Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 111, 111, Ngải Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng chuyện này quả thật không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng ở trên vai nữ minh tinh kia, có hình xăm thần bí kia. Sau khi nghe được những lời này, Hạ Nhiên đứng bật dậy. Cô kinh ngạc nhìn Lục Bắc Thần. Hỏi, cô ấy hiện tại đang ở đâu? Em đi tìm cô ấy. Nhất định phải đem chuyện này hỏi rõ ràng. Chuyện này trước tiên không thể nóng nảy. Mấy ngày kế tiếp anh sẽ cẩn thận giúp em theo dõi. Lục Bắc Thần nói. Hạ Nhiên gật đầu, cũng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có lẽ quá nóng nảy. Sau khi cô hỏi rõ tên của nữ minh tinh kia liền bắt đầu lên mạng tra. Lật xem tin tức của cô ấy. Phát hiện cũng không có gì đẹp mắt. Nhìn bộ dạng Hạ Nhiên chuyên tâm xem điện thoại. Lục Bắc Thần đứng lên cầm lấy bình nước thêm một ly nước cho cô. Nhìn thấy động tác của Lục Bắc Thần, Hạ Nhiên gật đầu xem như cảm ơn. Lục Bắc Thần sau khi ăn được một nửa trực tiếp nhắc nhở cô. Đã xảy ra chuyện như vậy, Nhiếp Tư Diệu bên kia khẳng định phải yên tĩnh một thời gian. Anh đối với Nhiếp Tư Diệu coi như là có chút hiểu biết. Cô ta cũng không phải loại người dễ dàng buông tha. Thời gian kế tiếp em vẫn nên cảnh giác. Biết Lục Bắc Thần vì mình tốt bụng nhắc nhở. Hạ Nhiên ngoại trừ cảm ơn cũng không nói được lời nào khác. Đợi đến khi bữa cơm này kết thúc, Hạ Nhiên trở về khách sạn quan sát bản thiết kế. Dự định tận lực hoàn thiện bản thiết kế này trước khi đại hội thiết kế bắt đầu. Trong những ngày này, mọi người đều bận rộn tiếp xúc với nhân viên của đại hội đồng. Ngoại trừ Phượng Cửu Quấn lấy cô muốn ra ngoài dạo phố ra. Cho nên vào ngày đầu tiên đại hội bắt đầu, Hạ Nhiên mới phát hiện sắc mặt Hạ Tư Duệ so với mấy ngày trước càng kém. Hạ Nhiên nhịn không được nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô không nên giấu giếm tôi. Tư Duệ, là tôi dẫn đầu đội. Tôi cũng hy vọng tất cả có thể bình yên trở về. Hạ Tư Duệ sau khi nghe được lời của cô theo bản năng sờ sờ mặt mình. Sau đó ấp úng nói. Tôi có thể có chuyện gì? Cho dù là hơi chút lo lắng cũng không phải chuyện quan trọng. Giám đốc Hạ, tôi có thể tự giải quyết. Nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Tư Duệ, Hạ Nhiên ngoại trừ thở dài ra cũng không biết làm sao. Đợi đến khi Hạ Tư Duệ rời đi, Phượng Cửu nhân cơ hội này liền lặng lẽ tiến đến bên cạnh cô. Nói, mấy ngày trước, em thấy Hạ Tư Duệ lén lút cùng một công ty thiết kế nào đó cạnh tranh, lần này âm thầm gặp mặt. Em nghĩ rằng những điều khó chịu của cô ấy có thể liên quan đến điều này. Trước khi đại hội bắt đầu, nhà thiết kế nhà mình lại âm thầm gặp mặt với các công ty khác. Nói như vậy quả thật không dễ nghe lắm. Tuy Hạ Thiên rất muốn tin tưởng Hạ Tư Duệ, nhưng chuyện này rất dễ làm cho người ta sinh ra nghi. Hạ Nhiên híp mắt lại. Công ty kia, Phượng Cửu thập phần nghiêm túc hồi tưởng lại một chút. Sau đó trả lời, hình như là tập đoàn Vương Thị. Tập đoàn Vương Thị, tuy rằng không thuộc Trình Thị, nhưng ở một mức độ nhất định cũng không sai biệt lắm. Ngay cả chủ tịch Vương Thị cũng nắm giữ cổ phần ở Trình Thị. Mà quản lý Vương lần trước bởi vì Nhiếp Tư Diệu mà chèn ép cô, chính là đại thiếu gia của Vương Thị. Nói đến tập đoàn này, cô lại nhớ tới một số chuyện. Hạ Tư Duệ lúc trước, dường như đã làm việc trong công ty này một thời gian. Theo một số tin tức, cuộc sống của cô ấy không được như ý, cô đến phiêu cơ. Cũng bị người khác xa lánh. Lúc ấy Vương Thị cảm thấy, phiêu cơ chỉ là một công ty nhỏ. Cho dù là thuộc Trình Thị, dưới tay tập đoàn Trình Thị nhiều chi nhánh như vậy, cũng không phải cái nào cũng có danh tiếng. Nếu nói như vậy, Hạ Tư Duệ cùng những người này gặp mặt chắc không sao. Hạ Nhiên thay Hạ Tư Duệ giải thích, cảm thấy nếu như cô là Hạ Tư Duệ lúc trước, gặp phải đồng nghiệp cũ trước kia từng ức hiếp mình, đừng nói đến cùng bọn họ thông đồng, không đá cho một cái là tốt rồi. Nể tình chúng ta đều là đồng nghiệp cũ. Hôm nay tôi thật sự không làm khó dễ cô. Người phụ nữ kia hào phóng nói. Nhìn Hạ Tư Duệ mặt đỏ bừng, chính là bộ dáng nói không nên lời. Trong lòng người phụ nữ kia cực kỳ đắc ý. Tôi nhớ lúc trước hai người chúng ta cùng nhau vào công ty thiết kế. Cô lăn lộn trong giới thời gian dài như vậy, ngay cả bộ quần áo cũng không mua nổi. Người phụ nữ kia không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, sau đó vẻ mặt thất vọng giống như là tiếp nhận hiện thực này. Cô kéo váy của mình, nhìn Hạ Tư Duệ nói, xem ra hôm nay tôi không lấy được số tiền này trong tay cô. Hay là, cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người, hơn nữa thừa nhận thiết kế của cô không nổi bật hơn tôi. Cô cảm thấy thế nào? Xin lỗi thực sự không có vấn đề gì. Tuy cô không cảm thấy chuyện này mình làm sai, thế nhưng chỉ là một câu xin lỗi là có thể đổi lại tiền. Hạ Tư Duệ cảm thấy chịu ủy khuất một chút cũng không quan trọng. Nhưng bắt cô chính miệng hứa làm bản thiết kế kém hơn của người trước mặt, cô căn bản làm không được. Nếu trước mặt mọi người nói như vậy, cô đem mặt mũi của Phiêu Cơ và Trình Thị đặt ở nơi nào? Mắt thấy Hạ Tư Duệ tiến thoái lưỡng nan, người phụ nữ trực tiếp thêm một mồi lửa. Nếu cô cảm thấy đề nghị của tôi không đủ tốt, vậy cô giúp tôi thanh toán tiền chiếc váy này càng sớm càng tốt. Bất quá thời gian vẻn vẹn chỉ hôm nay, vạn nhất cô chạy thì làm sao? Tuy xung quanh có không ít người cảm thấy cô ta có chút quá phận, nhưng bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, không có ai đứng ra nói chuyện cho cô. Ngay khi Hạ Tư Duệ nhịn không được chuẩn bị hy sinh công ty, tay Hạ Nhiên vỗ lên vai cô. Hạ Nhiên một tay kéo Hạ Tư Duệ về phía mình. Cô hơi nâng cằm lên nhìn người phụ nữ kia. Ánh mắt sắc bén. Không phải chỉ là một cái váy sao? Cô ở nơi đông người ức hiếp người khác, không cảm thấy xấu hổ sao? Người phụ nữ kia căn bản không nghĩ ra. Thế nhưng có người thay Hạ Tư Duệ đứng ra. Cô ta tỉ mỉ đánh giá Hạ Nhiên, sau đó ngữ khí thu liễm không ít nhưng mục tiêu trong đó vẫn không thể bỏ qua. Tôi chưa từng ức hiếp ai. Tôi chỉ bảo cô ấy bồi thường tổn thất cho tôi. Không thể bồi thường tổn thất vật chất. Tất nhiên, phải bồi thường thiệt hại tinh thần. Cô có biết có bao nhiêu camera ở đây không? Hạ Nhiên bỗng hỏi, những người khác sau khi nghe nói như vậy ánh mắt sáng ngời. Nhưng một số người có kinh nghiệm lại cảm thấy kiểm tra camera giám sát cũng tra không ra cái gì. Dù sao trong đại sảnh có quá nhiều người. Người phụ nữ này âm thầm làm động tác nhỏ gì. Chỉ cần hành vi không đặc biệt lớn, trong tình huống đông người, dễ bị người ta bỏ qua. Có phải cô cảm thấy camera không ghi lại những gì cô làm không? Hạ Nhiên nhìn bộ dáng không sợ hãi của người phụ nữ này, trong lòng liền muốn cùng cô ta đấu đến cùng. Tôi cảm thấy có lẽ một hai camera không chụp được là chuyện bình thường. Nhưng nếu tôi kiểm tra tất cả camera thì sao? Tôi nghĩ máy ảnh ở đây không ít hơn con số 5. Khuôn mặt vốn người phụ nữ bình tĩnh, bởi vì lời nói của cô có một chút biến sắc, nhưng bởi vì tâm tình cô ta dao động tương đối nhỏ. Ngoại trừ Hạ Nhiên đứng trước mặt, những người khác cũng không phát hiện ra gì dị thường. Người phụ nữ hét lên. Được thôi, nếu cô muốn kiểm tra thì đi đi. Đến lúc đó cô tra không ra, vậy hai người quỳ xuống xin lỗi tôi. Người bình thường sau khi nghe nói như vậy nhất định sẽ do dự. Kỳ thật Hạ Nhiên nghe xong cũng do dự vài giây. Dù sao quan hệ giữa cô và Hạ Tư Duệ không thân thuộc như vậy. Hạ Nhiên quay đầu nhìn Hạ Tư Duệ thấp giọng hỏi. Cô xác định mình không đụng phải cô ta. Tuy Hạ Nhiên đến tương đối muộn, nhưng trong quá trình cô tới nơi này đã nghe người nói đại khái. Hạ Tư Duệ gật đầu. Hạ Thiên tinh thần tín nhiệm nhân phẩm của cô. Nói, được, vậy tôi đi điều tra. Cô, người phụ nữ kia có chút chột dạ, đều nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này tôi đến là vì tham gia thiết kế, mới không có thời gian cùng các người lãng phí thời gian. Cô ta xoay người chuẩn bị rời đi, kết quả đã bị Hạ Nhiên trực tiếp túm lấy. Trên mặt Hạ Nhiên treo một nụ cười. Vừa rồi tôi đã nói muốn cùng cô đi xem giám sát, nhưng chính cô không muốn. Vậy lần sau nếu hối hận có thể trực tiếp đến tìm tôi, đừng tìm người của tôi, hiểu không? Tuy lúc Hạ Nhiên nói trên mặt là cười, nhưng người phụ nữ kia có thể từ trong nụ cười của cô cảm nhận được hàn ý. Cô ta bối rối nhìn Hạ Nhiên rồi bỏ đi. Đợi đến khi người đi rồi, Hạ Nhiên căn bản cũng không có quản người vừa vây quanh xem náo nhiệt. trực tiếp vươn tay kéo Hạ Tư Duệ đến chỗ ngồi. Thẳng thắn nói, tâm tình lúc trước không tốt là vì Vương thị sao? Nhìn Hạ Tư Duệ gật gật đầu, tảng đá lớn trong lòng Hạ Nhiên rốt cục cũng rơi xuống đất. Chuyện này cô không cần lo lắng. Nếu như trong đó có người tìm cô gây phiền phức, cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Tiếp đó theo sự xuất hiện của ban tổ chức, tất cả mọi người đều đứng lên. Ban tổ chức và một người phụ nữ xuất hiện trên sân khấu bắt đầu bài phát biểu khai mạc. Trong quá trình những người khác không ngừng vỗ tay, Hạ Nhiên híp mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh ban tổ chức. Luôn cảm thấy người đó giống như đã gặp qua. Hạ Tư Duệ phát hiện tầm mắt của cô. Nói, người phụ nữ kia tên là Ngải Phi. Giám đốc Hạ, chẳng lẽ cô biết sao? Mí mắt Hạ Nhiên nhướn lên. Trả lời, không biết. Ngải Phi là nữ minh tinh mà Lục Bắc Thần từng nói với cô. Ảnh chụp vẫn có chút chênh lệch với người thật, cho nên mới không nhận ra. Ban tổ chức nói hết lời. Hạ tạm biệt Hạ Tư Duệ rồi đi về phía họ. Bởi vì lúc trước phiêu cơ tới nơi này tham gia đại hội thiết kế, toàn bộ đều là Hạ Nhiên xử lý. Cho nên ban tổ chức liền nhận ra. Ban tổ chức vươn tay về phía Hạ Nhiên bắt tay. Khách sáo nói, chuyện xảy ra lúc nãy, tôi đã nghe nói. Lần này thật sự gây thêm phiền phức cho công ty. Tôi không ngờ loại mánh khóe này lại có thể xảy ra trong cuộc thi. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Hạ Nhiên lịch sự bắt tay. Thành khẩn nói, không giấu gì anh. Chuyện này tôi căn bản không để ở trong lòng. Hơn nữa hiện tại sự tình đã giải quyết xong. Nhưng nếu lần sau nếu cô ta lại gây rối, lúc đó tôi sẽ báo lên trên. Điều này nên làm. Sau khi cô cùng ban tổ chức khách khí qua lại, lúc này mới nhìn Ngải Phi Nhi nói, vị tiểu thư bên cạnh xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu với tôi? Sợ tôi lừa cô ấy đi làm người mẫu sao? Ngải Phi vươn tay, hào phóng nói, xin chào, tôi là Ngải Phi, nói đến cũng là duyên phận tên của tôi cùng tên công ty khá giống nhau. Nghe Ngải Phi nói đùa, Hạ Nhiên thân thiện nói, tôi cũng cảm thấy có duyên với cô. Không bằng hai chúng ta trao đổi số điện thoại. Đến lúc đó hẹn nhau ăn một bữa cơm đi. Ngải Phi dứt khoát trao đổi số điện thoại. Không nghi ngờ gì. Cách Trương.